Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 227, Cơ Thủy Hà, gocchuyenaudio.com. Lúc này đây, Tô Tử Mặc không còn là chẳng có mục đích, trô đều muốn né qua Huyết Nhãn Ô Nha theo dõi, liền chỉ có một địa phương Cơ Thủy Hà. Huyết Nhãn Ô Nha dù sao vẫn chỉ là trúc cơ cảnh linh yêu, không có kết thành nội đan, không cách nào đem bên ngoài hô hấp chuyển biến làm bên trong hô hấp, tự nhiên cũng liền không có biện pháp lẻn vào Cơ Thủy Hà trong. Tô Tử Mặc bất đồng. Hắn tiên yêu đồng tu tuy rằng cũng không có nội đan, nhưng lại có thể lợi dụng linh lực tại bên ngoài cơ thể hình thành tầng một màn hào quang, đem nước sông ngăn cách ra trên bản đồ lộ ra Cơ Thủy Hà quán xuyên Đại Chu Vương triều khắp lãnh thổ quốc gia. Cơ Thủy Hà cuối cùng chảy về phía ở đâu, ngọn nguồn lại là nơi nào, không có ai biết, trên bản đồ cũng không có lộ ra. Những thứ này không trọng yếu, Tô Tử Mặc cần phải làm là lẻn vào Cơ Thủy Hà trong, xuôi dòng hạ xuống, như vậy có thể triệt để tránh đi Huyết Nhãn Ô Nha truy tung. Tô Tử Mặc một đường chạy vội truy tinh càn nguyệt, đợi đến lúc sáng sớm ngày thứ hai thời điểm, rốt cuộc đi tới Cơ Thủy Hà bờ. Vừa mới đến, Tô Tử Mặc sắc mặt tái nhợt, ý thức cũng dần dần mơ hồ. Nếu không có Tô Tử Mặc sớm nuốt vào viên kia yêu thú nội đan, liên tục hai lần thi triển huyết độn thuật, hắn hiện tại đã là một người chết. Cho dù cường đại hơn nữa thể chất cũng gánh không được thiêu đốt 2/3 máu huyết. Lúc này đây, hầu như đem thân thể của hắn tiêu hao rồi. Tô Tử Mặc dưới chân lảo đảo, vô lực khống chế thân hình, mất đi cân bằng, toàn bộ người hướng phía trước mặt trái lại đi, một đầu ngã vào trong nước sông. Ừng ực, trên mặt sông toát ra liên tiếp bong bóng khí. Tô Tử Mặc bị nước sông một kích quơ quơ đầu, dãy dụa lấy đứng dậy, ngược lại khôi phục một chút thanh tình. Dạ Linh từ Tô Tử Mặc trong ngực chui ra, tại trong nước sông phịch trong chốc lát, vậy mà trôi nổi bắt đầu. Nhìn cái dạng này, Dạ Linh kỹ năng bơi cũng là coi như không tệ. Tô Tử Mặc cắn chặt răng, ôm lấy Dạ Linh, miễn cưỡng ngưng tụ ra một đoàn linh lực màn hào quang, thả người nhảy lên, thân hình chui vào Cơ Thủy Hà bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Nước sông lạnh buốt, đối với một cái thiêu đốt hơn phân nửa huyết mạch người mà nói, loại này lạnh buốt đã toàn bộ chuyển hóa làm lạnh lẽo thấu xương. Tô Tử Mặc toàn thân run rẩy, mở to hai mắt ôm Dạ Linh không ngừng lặn xuống. Tô Tử Mặc mạnh mẽ đề cập tinh thần, không dám khinh thường, tay trái nắm bắt cực phẩm phi kiếm, không ngừng dò xét bốn phía. Cơ Thủy Hà ở bên trong, có thể không phải là cái gì vùng đất hiền lành. Cái này hung hiểm trình độ tuyệt không so với đại hoang rừng rậm yếu. Tại Cơ Thủy Hà ở bên trong, cũng sinh tồn lấy chứ rất cường đại yêu thú. Nếu là hơi không cẩn thận, rất có thể táng thân hơn thế. Tô Tử Mặc không dám tiềm quá sâu. Bình thường mà nói, nước sông càng sâu, qua lại yêu thú liền càng cường đại. Hôm nay, tại Tô Tử Mặc chung quanh, phần lớn đều là một thân vừa mới hiểu được tu hành ngưng khí cảnh linh thú, chủng loại đa dạng thủy sinh yêu thú, làm cho người hoa mắt. Những thứ này linh thú đầu là xa xa nhìn thoáng qua, không có linh thú dám đơn giản tiến lên. Đột nhiên, những thứ này linh thú như là nhận lấy cái gì kinh hãi, giải tán lập tức thoát được tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc trong lòng báo động chợt hiện. gocchuyenaudio.com Nghiêng đâm trong, nước sông bắt đầu khởi động, một cỗ cực lớn cột nước ngược dòng mà đến, đằng đằng sát khí thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Linh yêu, trúc cơ cảnh linh yêu xuất hiện. Bong, bong, bong, Tô Tử Mặc cố nén đan điền đau đớn cưỡng ép rót vào linh lực. Thần kiếm run rẩy không ngừng. Tô Tử Mặc trước tiên kích phát cực phẩm phi kiếm, đều muốn cùng cái này đầu linh yêu huyết chiến một phen, lại đột nhiên trong lòng khẽ động, trở tay đem phi kiếm thu vào. Xoạt, linh thú phân thủy mà ra, Tô Tử Mặc lúc này đây thấy rõ ràng. Thanh giáp ngạc là Cơ Thủy Hà trong tương đối thông thường yêu thú, bởi vì toàn thân bao quanh chất sừng, như áo giáp giống như không thể phá vỡ, tăng thêm thân hình khổng lồ tên cổ thanh giáp ngạc. Thanh giáp ngạc ở trong nước tốc độ cực nhanh, cơ hồ là trong chớp mắt liền tới đến Tô Tử Mặc trước người. Tại thời khắc này, Tô Tử Mặc cảm giác mình đối mặt giống như không phải một cái thủy sinh yêu thú, mà là một cái ngọn núi. Dầm ào ào, thanh giáp ngạc đi vào Tô Tử Mặc trước mặt, không hề nghĩ ngợi, trong nháy mắt mở ra cực lớn miệng thú, hỗn hợp có nước sông, nhẹ nhõm đem Tô Tử Mặc nuốt xuống. Đứng ở thanh giáp ngạc trong miệng, Tô Tử Mặc lộ ra vô cùng nhỏ bé, lại cực kỳ chấn định. Mắt thấy thanh giáp ngạc cao thấp hàm liền khép lại, Tô Tử Mặc một lần nữa lấy ra cực phẩm phi kiếm, kích phát ra phía trên bốn đạo linh văn, lạnh giọng nói. Người tốt nhất đừng nhúc nhích. Lúc này, Dạ Linh bàn tay giữa thò ra móng vuốt nhẹ nhàng rơi vào thanh giáp ngạc trên đầu lưỡi. Vẫn không có ra sao dùng sức, thanh giáp ngạc đầu lưỡi cũng đã chảy máu rồi. Hiện tại ngươi hãy nghe ta nói. Tô Tử Mặc đứng ở thanh giáp ngạc trong miệng, chậm rãi nói ra. Hiện tại ngươi hướng theo Cơ Thủy Hà, hướng hạ du đi, ta tạm thời mượn bụng của ngươi dùng một lát. Đợi trong cơ thể ta thương thế khỏi hẳn, tự nhiên sẽ ly khai. hơn nữa ta đáp ứng ngươi tuyệt không tổn thương tính mệnh của ngươi. Thanh Giáp Ngạc đã tu luyện tới linh yêu cấp bậc, linh trí sớm đã mở ra. Tô Tử Mặc tin tưởng, cái này đầu Thanh Giáp Ngạc tuyệt đối nghe hiểu được hắn mà nói. Quả nhiên, hơi có do dự, Thanh Giáp Ngạc vẫn gật đầu. Cái này rất lựa chọn tốt, hoặc là, nó tin tưởng Tô Tử Mặc, hoặc là, nó hiện tại thì phải chết. Tô Tử Mặc ôm Dạ Linh, hướng theo Thanh Giáp Ngạc yết hầu, một đường trượt đến Thanh Giáp Ngạc trong bụng. Cùng lúc đó, Tô Tử Mặc bóp nát Lãnh Nhu cho hắn cái kia miếng phòng ngự phù lục. Một đoàn màn hào quang quay chung quanh tại Tô Tử Mặc chung quanh. Thanh Giáp Ngạc trong bụng tuy rằng hơi lộ ra tanh hôi, nhưng đây cũng là một chỗ không có người quấy rầy, có thể bình ổn tinh thần, nghỉ ngơi lấy lại sức hoàn mỹ chỗ ẩn thân. Nếu như là Tô Tử Mặc ôm Dạ Linh tại Cơ Thủy Hà trong ghé qua, Tô Tử Mặc căn bản không có thời gian chữa thương. Chiêu thức ấy an bài cũng coi là nhất cử lưỡng tiện. Tô Tử Mặc ý định tại Thanh Giáp Ngạc trong bụng ở tạm xuống dưới, chờ hắn cùng Dạ Linh thương thế toàn bộ đều khép lại, sẽ rời đi nơi đây, trực tiếp trở lại trên bờ. Thanh Giáp Ngạc rung đùi đắc ý tại trong nước sông xuôi dòng hạ xuống, biến mất tại nguyên chỗ. 3 ngày sau đó, Cơ Thủy Hà trên không, lần quần đại lượng huyết nhãn ô nha, rậm rạp chằng chịt che khuất bầu trời. Bành Việt đều là phần đông tham gia Đông Lăng Cốc một trận chiến tu sĩ đứng ở bên cạnh bờ, nhìn qua lao nhanh nước sông, sắc mặt khó coi, trầm mặc không nói. Góc chuyện audio.com, xuất phát trước, bọn hắn có 10 vị kim đan chân nhân. Mà hôm nay cũng chỉ còn lại có 6 vị. Bành Việt sắc mặt ố vàng, tựa hồ bị thương không nhẹ, còn chưa kịp chữa thương, liền đuổi ở đây. Trúc cơ tu sĩ cũng giảm bớt một nửa. Cũng không lâu lắm, nơi xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một hồi tiếng kêu chói tai. Phần đông huyết nhãn ô nha tất cả đều dừng lại một chút, ngay sau đó ở trên trời phân loại hai bên, như là cung nghênh lấy cái gì cường đại tồn tại. Không bao lâu, một cái thân hình khổng lồ, khắp cả người đen kịt huyết nha vương bay nhanh mà đến. Tại kia trên lưng, còn có một vị khoác huyết sắc trường bào trung niên nam tử chắp hai tay sau lưng, gương mặt gầy gò, ánh mắt âm trầm. Bái kiến công chủ, huyết nha cung mọi người liền vội vàng quỳ xuống đất cúi thấp đầu toàn thân run rẩy, không dám cùng huyết nha cung công chủ đối mặt. Bành Việt cắn răng, khua lên dũng khí nói ra, khởi bẩm công chủ thuộc hạ, Bành Việt đem Đông Lăng Cốc trong chuyện phát sinh, đầu đuôi gốc ngọn nói một lần. Nhưng trên thực tế, Du Phi đến tột cùng là chết như thế nào, không có người chứng kiến. Đây cũng là cả chuyện lớn nhất mê hoặc chỗ, nếu như Du Phi không chết có kim đan cảnh linh yêu bảo hộ, huyết nha thiếu chủ tự nhiên cũng sẽ không vẫn lạc. Khách chương.